Khi ta 17, chương 14, góc truyện audio.com. Tôi gục mặt vào cửa kính xe giả chết, gần một tiếng đồng hồ vừa qua tôi khản tiếng thanh minh mà chẳng đứa nào nghe, chúc mừng khoai thoát ấy nào. Mọi người vỗ tay, lũ con trai vỗ tay dần dần, này, không phải như mọi người nghĩ đâu, ầy, nghĩ ngợi cái gì chứ, tất cả đều đập vào mắt hết rồi. Không phải thật mà tụi này chỉ là bạn bè thôi, ừ, bạn thôi, tôi thở hắt ra, an tâm rằng tụi nó cuối cùng cũng thông rồi, nhưng mà là bạn tâm giao. Ha ha ha ha, lũ con trai tí ta tí tẩn trêu đùa mặc tôi tức xì khói, không bỏ cuộc tôi quay sang phân bua với cà chua và củ cải hồng tìm đồng minh. Tôi nắm tay cà chua ra giết, mày phải tin tao, tao và thằng cha đó hoàn toàn không có gì, quần áo chỉ là trùng hợp thôi, ai? Cái gì cũng rõ như ban ngày hết rồi, mày giấu cái gì nữa, khai đi, phải lòng người ta từ lúc nào, từ hôm tới nhà người ta ngủ nhờ phải không? Thôi dẹp không nhờ và được tụi bạn thân tí gì cả, tôi huých hắn cái nữa. Thiên Ân người đang đeo headphone và coi đây không phải chuyện của mình chậm rãi mở mắt, hắn nhướng mày nhìn tôi, này. Cậu cũng có trách nhiệm trong chuyện này đấy, nói gì đi chứ, cậu muốn tôi nói gì hả? Chỉ ít cậu cũng phải giải thích rằng tôi không phải bạn gái cậu đi chứ, hắn nhìn tôi khó hiểu, cậu không phải bạn gái thì là bạn trai à? Tôi cứng đờ, ok, tôi sống trên đời 17 năm trời, đọc kha khá ngôn tình, hoàn thành 5 tiểu thuyết rồi. Cũng gặp nhiều soái ca trong ngôn tình có IQ cao ngất ngưởng còn EQ thì thấp lè tè, lúc ấy tôi còn cười ha ha bảo làm gì tồn tại người như thế này. Còn nghĩ tác giả hư cấu quá, hóa ra là có thật mà còn ngồi chỉnh hình một đống trước mặt tôi nữa. Thằng cha này hóa ra không phải giả ngu mà là ngu thiệt các bạn ạ, đốm lửa cuối cùng của sự hy vọng đã bị thổi tắt một cách nhẫn tâm như vậy đấy. Bạn hỏi cảm giác của tôi bây giờ là như nào à, chính là khóc không ra nước mắt đấy, tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc kệ lũ bạn vẫn lởn vởn xung quanh trêu đùa, mọi chuyện chỉ chấm dứt khi thầy phụ trách yêu cầu lớp trật tự, tôi cũng mới thoát nạn. Còn 2 tiếng nữa mới tới nơi, tôi cảm giác mình sắp ngủ gục tới nơi nên lôi điện thoại ra cắm headphone nghe nhạc nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Đầu tôi gật lên gật xuống liên tục, mí mắt cũng chẳng thể nào mở ra được nữa, cuối cùng tôi gục lên cửa kính xe ngủ một giấc ngon lành. Tôi có một tật rất lạ, hễ cứ lên ô tô là tôi lại ngủ say như chết, cho dù tôi dùng đủ mọi cách nhai kẹo, nghe nhạc rồi nhéo tay. Nhưng chẳng bao giờ thành công, tôi vẫn cứ ngủ gục mà thôi, lạ cái là tuy ngủ nhưng gần tới nơi chẳng hiểu sao không cần ai gọi tôi cũng tự dậy. Đó cũng là lý do vì sao người khác say xe nhưng tôi thì chẳng bao giờ, bởi vì ngủ như chết có biết gì đâu, còn vì sao mà tôi lại cố gắng để thức à? Hãy thử nghĩ xem, ngày tiếp theo trên trang Facebook của bạn tràn ngập ảnh của chuyến dã ngoại ngày hôm nay nhưng 90, trong đó lại là ảnh chụp bạn đang ngủ. Đã há miệng lại còn chảy dãi, bạn có thể an tâm mà ngủ được không hả, nhưng mà... Trên đời này lúc nào cũng tồn tại chữ nhưng hết á, tôi lỡ ngủ mất tiêu, tôi giật mình tỉnh dậy khi còn 30p nữa mới tới nơi. Tự hỏi thế quái nào mà cửa kính xe ô tô bỗng nhiên lại mềm mại một cách lạ thường, ặc đây không phải cửa kính xe ô tô mà là thằng cha Thiên Ân hả? Chắc lúc nãy xe lắc ghê quá nên làm tôi gục luôn trên vai hắn, tôi tỉnh táo hẳn, may mắn là lũ bạn cũng đang say giấc cả ơn Chúa. Lũ hổ đói này mà thấy thì loạn mất, Thiên Ân cũng đang ngủ, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn. Đây là lần thứ 2 tôi ngắm hắn ngủ rồi nhưng lần này mới có cơ hội ngắm kỹ hơn, 2 hàng mi rung rung, mí mắt của hắn quá đáng. Còn dài hơn của con gái nữa, chân mày giãn thoải mái, môi hơi mím lại, sống mũi cao bất bình thường. Tuy không muốn nhưng tôi vẫn phải thừa nhận hắn đẹp trai thiệt, nhìn hắn, sao tôi lại nghĩ tới công chúa ngủ trong rừng nhỉ, ha ha, ai? Mà cũng phải nói thêm, tại sao xung quanh tôi lại nhiều trai đẹp thế này, củ cải mang vẻ đẹp chi thức. Bảo An là vẻ đẹp phi giới tính còn Thiên Ân đầy vẻ nam tính dữ dội, chậc, điểm chung của tụi này lại là thích bắt nạt tôi. Chắc kiếp trước tôi vừa cứu trái đất lại vừa phạm tội tày trời nên trời vừa thưởng vừa phạt đây. Tôi gật gù đồng tình với suy nghĩ của mình thì xe cũng dừng lại, chào mừng các bạn đã tới khu cắm trại ven hồ, nhiệt độ ngày hôm nay là 23 độ C. Không quá lạnh để đốt lửa trại và tham gia các hoạt động ngoại khóa, tới nơi rồi, các em mau chóng xuống xe nào, lần lượt từng người xuống xe. Ai ai cũng hào hứng, 14 căn nhà gỗ xếp quanh hai bên hồ, cuối dãy là nhà tắm tiện nghi, phía xa xa là cảnh núi non hùng vĩ, cố tuyệt vời. Tự dưng tôi yêu trường tôi quá đi mất, yêu cả thầy hiệu trưởng đầu hói bóng loáng nữa, hạnh phúc quá đi mất, cách chương.